Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1977, Hỏa Thiêu Đại Thánh Phủ. Cơ hồ là Diệp Chân đem bị hắn khí tức khóa chặt yêu soái liền tiên thiên thần hồn mang đầu quấy. Thành phấn vụn thời điểm, mây đen đại thánh liền mang theo một nhóm người xông lại. Làm nửa ngày, nguyên lai là ngươi đang làm sự tình. Đi đầu xông lại mây đen đại thánh dưới chướng đạo cảnh chí tướng Hổ Mạc lạnh hừ một tiếng. Sau lưng hiển hiện hổ hình hư ảnh, định đánh giết Diệp Chân. Chậm đã, mây đen đại thánh trong đôi mắt hiển hiện mèo vờn chuột đồng dạng tàn nhẫn cùng trêu tức. Đều đến nước này, hắn còn có thể chạy. Không vội, chúng ta chậm rãi chơi. Đại thánh, này tặc xảo trá, vẫn là bắt giữ về sau nghiêm hình bức cung, không kém cái này một hồi. Mây đen đại thánh 10 ngón giảo động lên, phát ra bá bá bá đáng sợ khớp xương tiếng nổ vang. Mà lại, thánh muốn đích thân đến. Mắt thấy mây đen đại thánh muốn động thủ, Diệp Chân lại hắc hắc hắc quái tiếu. Đại thánh, ngươi liền không muốn biết ta là ai không? Tại sao phải chuyên môn cùng ngươi đối nghịch? Hai đêm bên trong, liền sát ngươi 24 vị yêu soái Úc. Không đúng, hẳn là 25 vị. Vẫn phải tính cả cái này một cái. Diệp Chân tiện tay cầm trong tay thi thể đẩy qua một bên. Ngươi là ai? Mây đen đại thánh cũng cười lạnh. Ngươi là ai? Ta hiện tại không muốn biết. Bởi vì dùng không bao lâu, ta liền sẽ toàn bộ biết. Rơi vào thánh thủ bên trong. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ giới vương cảnh. Cũng là đạo cảnh. Cũng phải ít nói đến mức nào bao nhiêu. Thánh hội bảo ngươi đời này đều hối hận cùng thánh trả lời đúng. Hối hận, Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia cười nhạo. Ta chỉ sợ đã không có cơ hội kia. Ngược lại là đại thánh ngươi. Hối hận khả năng rất lớn. Lời vừa nói ra, mây đen đại thánh biến sắc. Thần niệm cùng một chỗ định động thủ nháy mắt. Diệp Chân lại là nhẹ buông tay. Chủ động ném đi trong tay chuôi này hạ phẩm trấn khí cấp bậc trường kiếm. Cũng là bởi vì vừa rồi Diệp Chân sử dụng chỉ là hạ phẩm trấn khí cấp bậc trường kiếm. Cho nên vừa rồi Diệp Chân khí tức khóa chặt hai vị yêu soái. Chỉ chém giết một vị. Nếu là đổi lại Diệp Chân dùng là tử linh tiên kiếm. Lấy Diệp Chân hiện tại có thể cung cấp cho tử linh tu vi. Chỉ dùng trong nháy mắt. Liền có thể xử lý hai vị kia yêu soái, nào có phiền toái như vậy. Thấy một lần Diệp Chân vứt bỏ trấn khí, vô luận là mây đen đại thánh vẫn là Hổ Mạc cùng xung quanh vây quanh Diệp Chân đạo cảnh, thần sắc đều là khẽ giật mình. Loại tình huống này, Diệp Chân ném đi trấn khí từ bỏ chống lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy tại sao hội từ bỏ chống lại đâu? Không tốt. Có gì đó quái lạ. Chí tướng Hổ Mạc phản ứng nhanh nhất. Lần này, hắn không có chờ mây đen đại thánh đồng ý. Liền như thiểm điện nhào về phía Diệp Chân. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc thiên lôi linh hỏa đột ngột địa từ Diệp Chân thể nội cuồng quyển mà ra. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân thân ảnh đốt thành hư vô. Phân thân, huyễn thân. Nhìn thấy Diệp Chân trực tiếp đem chính mình đốt thành hư vô. Mây đen đại thánh cùng Hổ Mạc đồng thời kinh hô lên. Mây đen đại thánh sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên hắc như đáy nồi. Thật vất vả vừa rồi thương nghị ra kế sách. Tương kế tựu kế, đem dưới trướng yêu soái làm năm tổ làm mồi dụ. Phân biệt phái ra nhân số không đợi đạo cảnh âm thầm bảo hộ dẫn dụ địch nhân mắc câu. Nguyên lai tưởng rằng bọn họ thành công, đã thành công nhượng kẻ đánh lén mắc câu, đồng thời thành công vây quanh, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt phong vân đều biến, bọn họ dẫn dụ địch đến người, cũng chỉ là một cái huyễn thân, cái này khiến mây đen đại thánh phiền muộn chính muốn phát cuồng thổ huyết. Mây đen đại thánh tức giận thời khắc, Dưới trướng hắn số một chí tướng Hổ Mạc mắt sáng lên, thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng vô cùng. Đại thánh, người đại thánh phủ lúc đến nhưng có phái người lưu thủ đại thánh phủ? Mây đen đại thánh ngẩn ngơ. Có a, lưu năm vị yêu soái ở nơi đó giữ nhà cư trung chỉ huy. Lời vừa nói ra, chí tướng Hổ Mạc sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Đại thánh không có lưu lại đạo cảnh tọa trấn, đạo cảnh toàn bộ đều phái đến bên ngoài. Không tốt, chí tướng Hổ Mạc đột ngột địa hét lớn một tiếng. Nhanh, đều nhanh về đại thánh phủ. Làm sao? Mây đen đại thánh trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Đại thánh, hắn lấy ảo thân thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là nhìn thấu chúng ta mai phục. Lấy tiểu tử này giảo hoạt, 89/10 còn có hậu thủ. Chí tướng Hổ Mạc dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một câu. Mây đen đại thánh trong chớp mắt liền phản ứng điện tới. Vung tay lên, liền mang theo một nhóm người đi theo Hổ Mạc từ nơi này bốn phương tám hướng bị đao quang sở phong. Khóa cô đảo lao ra, vừa mới lao ra nháy mắt, một đóa chói lọi tử sắc kiếm quang liền từ hắn mây đen đại thánh trong phủ biến mất. Sau đó, màu trắng bạch cùng thảm ngọn lửa xanh lục, trong chớp mắt liền làm cho cả đại thánh phủ hóa thành một cái biển lửa. Hạ nhân cùng nô bộc tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền vang dội tới. Thoáng chốc, mây đen đại thánh mặt liền lục, một thanh hàm răng cắn là khanh khách rung động. A hỗn đản, a cái này thiên sát, ngươi nếu như bị ta bắt được, ta nhất định phải đem toái thi vạn đoạn. A phẫn nộ tiếng thét dài trong vẻn vẹn dùng 3-4 hô hấp thời gian, mây đen đại thánh liền vọt tới chính mình đại thánh phủ trước mặt. Vừa đuổi tới đại thánh phủ, một tên trên thân nhiễm lấy một điểm thảm ngọn lửa xanh lục huyền bản cung cảnh 9 tầng yêu tướng liền từ đại thánh trong phủ lộn nhào chui ra, hướng về phía chạy tới mây đen đại thánh khóc ròng ròng đứng lên. Đại thánh, không tốt, đại thánh, đột nhiên tới một cái tặc nhân. Hai cái hô hấp ở giữa, liền đem 5 vị lưu thủ yêu soái giết sạch, sau đó, liền hỏa thiêu đại thánh phủ. Đang nói, cái này yêu tướng đột nhiên hét thảm một tiếng, lại là nhiễm tại trên lưng hắn đoàn kia thảm ngọn lửa xanh lục trong chớp mắt mở rộng, trực tiếp đem hắn đốt thành một thanh bụi. Cái này thảm ngọn lửa xanh lục chính là Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phun ra phụ cốt độc long diễm. Đây chính là liền nói cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ ngọn lửa bừng bừng. Một mồi lửa liền có thể đem phổ thông giới vương cảnh cường giả đốt thành cho ngọn lửa bừng bừng. Một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng yêu tướng, nhiễm một điểm ngọn lửa bừng bừng về sau, này một điểm phụ cốt độc long diễm trong chớp mắt lấy hắn huyết nhục linh lực làm thiêu đốt khuếch trương đại hỏa diễm, sau đó liền bị phần sát. Phế vật, nhất bang phế vật, cứu hỏa. Nhìn lên hỏa diễm trùng thiên đại thánh phủ, mây đen đại thánh trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái này đều là chuyện gì a? Cho đến bây giờ, chết mất 30 năm tinh anh yêu soái, hắn lại ngay cả địch nhân là người nào cũng không biết. Càng nguy hiểm hơn là, liền hắn đại thánh phủ cũng bị hỏa thiêu. Đây quả thực liền cùng ngay trước tất cả mọi người mặt đánh hắn một cái vang dội cái tát không có gì khác nhau, mà lại cái này cái bạt tai là ngay trước sở hữu hổ tộc người rút ra. Hôm nay qua đi, hắn mây đen đại thánh đem sẽ trở thành cho nên hổ người trong tộc trò cười. Cho dù là liền đem hung thủ đào xương thành cho, cũng vô pháp tẩy đi phần này sỉ nhục. Hắn mây đen chính là hổ tộc cái này đã qua vạn năm, cái thứ nhất bị người đốt phủ đệ đại thánh. Thậm chí ngay cả phụ vương hắn đều vì bởi vì hắn mà hổ thẹn. Bất quá lúc này lại đau lại hận, cũng chỉ có thể cứu hòa. May mà là hổ tộc trong lấy bạch hổ duệ kim chi khí bá đạo nhất, nhưng là tu luyện cái khác linh lực hổ tộc cũng là không ít. nhất là bọn họ Hắc Hổ nhất tộc, đồng thời tu luyện Bạch Hổ Duệ Kim chi lực cùng thủy linh lực. Dập lửa mà nói, đối bọn hắn lại cực kỳ đơn giản, mấy vị đạo cảnh cường hãn linh lực tụ tập phía dưới. Vô số thủy linh lực liền hóa thành giọt nước, hướng về đại thánh trong phủ đệ rào rạt thiêu đốt biển lửa đánh tới. Nhưng cái này vô số thủy linh lực đập xuống qua thời điểm, tất cả mọi người lần nữa ngây người. Cái này vô số thủy linh lực đập xuống qua, ngọn lửa kia vậy mà bất diệt phản tăng, tựa như là hỏa thượng kiêu du một dạng, lần nữa lệnh hỏa thế phóng đại. Này thảm bạch sắc hỏa diễm còn tốt, còn bị một bộ phận cường hãn thủy linh lực cho diệt đi hơn phân nửa. Nhưng này thảm ngọn lửa xanh lục tại lượng lớn thủy linh lực tấn công phía dưới, rào rạt hỏa quang đột ngột địa bạo tăng mấy lần, chuyên mộc ngọc thạch bị đốt bá bá tiếng bạo liệt âm vang lên không ngừng. Diệp Chân phụ cốt độc long diễm liền nhiệt độ kỳ cao. Cái này một hỏa thượng kiêu du phía dưới, hơn phân nửa đại thánh phủ, nhất thời hóa thành phế tích. Cẩn thận, cái này thảm ngọn lửa xanh lục có phụ cốt chi năng, mà lại phẩm giai rất cao, đều dùng các ngươi tối cao cấp thủy hệ linh lực đến dập lửa. Nhất nguyên trọng thủy, tam huyền khinh thủy đều có thể. Chí tướng hổ mạc quát lớn. Kỳ thực không cần chí tướng hổ mạc nhắc nhở, lời tu luyện thủy linh lực đạo cảnh cũng nhìn ra. Ngay sau đó, các sắc mặt ngưng trọng vô cùng tản ra khí tức khủng bố thủy linh lực, phảng phất màn mưa một dạng từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại này rào rạt thiêu đốt thảm ngọn lửa xanh lục phía trên, khiến cho này phụ cốt độc long diễm diễm ánh sáng dần dần thấp. Diệp Chân phụ cốt độc long diễm tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại những đạo cảnh đó cường giả tu luyện được cường đại phẩm giai khá cao thủy linh lực áp chế dưới, vẫn là dần dần dập tắt, hỏa lửa bị diệt, nhưng là toàn bộ đại thánh phủ lại bị đốt rối tinh rối mù, nhất là trước đi qua hỏa thiêu, lại trải qua cao phẩm chất loại kia một giọt liền nặng đến vạn cân giọt nước khắp qua. Tòa này tiền tiền hậu hậu lục tục ngo ngoe xây dựng thêm trên trăm năm, hoa vô số đại giới mời lời cao nhân bố trí xuống không gian gấp trận pháp, lại từ các phương mua sắm đến các loại thiên địa linh vật cùng tinh mỹ đồ trang sức dựng lên đài. Thánh phủ tựa như là bị phượng thú trà đạp qua một dạng, biến thành phế tích trong phế tích. Lúc này từ trên cao nhìn qua, tại xanh tùm Bạch Hổ sơn mạch bên trên, biến thành phế tích mây đen đại thánh phủ, tựa như là Bạch Hổ sơn mạch cái trước mủ đau nhức, xấu xí tới cực điểm. Xem ở mây đen đại thánh trong mắt, biến thành phế tích mây đen đại thánh trong phủ, lại giống như là sỉ nhục trụ, đem hắn gắt gao đính tại hổ tộc sỉ nhục trụ bên trên. Có trời mới biết ngày sau hắn phải hao phí giá lớn bao nhiêu, lập bao nhiêu công huân, tài năng rửa sạch rơi phần này sỉ nhục. Nghĩ tới chuyện này, tướng lệnh hắn tại phụ vương Hắc Hổ Vương trong lòng đại giảm ảnh hưởng điểm số khả năng. Mây đen đại thánh ở ngực một buồn bực, kịch liệt đang phập phồng. Một ngụm huyết tiễn đột ngột địa từ mây đen đại thánh trong miệng cuồng bắn ra. A, tam đệ, ngươi cái này là thế nào? Mây đen đại thánh thổ huyết thời điểm, Tử Cần đại thánh mang theo một đám người từ phương xa tật chạy tới. Ngoài miệng là quan tâm, thế nhưng là trong đôi mắt này che giấu trong ý cười, lại rõ ràng bất quá. Tử Cần đại thánh lúc này tâm lý tất cả đều là may mắn. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ cạnh tranh tam đệ mây đen vậy mà lại bị hố thành dạng này. Đại thánh phủ đô bị đốt a, cùng bị người đào quần không có gì khác biệt. May mắn hắn không có nói trước nhúng tay. Bất quá, điều này cũng làm cho Tử Cần đại thánh càng thêm hiếu kỳ. Hắn cái này tam đệ, đến cùng gây một vị cái dạng gì tồn tại? Tam đệ, ngươi nơi này tình huống, muốn hay không vi huynh hỗ trợ? Tử Cần Đại Thánh lần nữa hỏi một câu. Mây Đen Đại Thánh không để ý đến chạy tới Tử Cần Đại Thánh. Mặt đen lên chùi khóe miệng vết máu. Một mặt lạnh lùng. Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết. Người hội an hảo tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.